Và 19 sở hữu thiện, 19 sở hữu biến hành này đó là nó sẽ có mặt trong khắp các cái tâm thiện. Đây. Từ thiện dục giới cho đến thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, và tâm của tất cả bậc thánh thì đều có những cái sở hữu tịnh hảo biến hành này. Cho nên khi mà có cái nhìn chung như vậy đó, thì chúng ta sẽ biết rằng là những cái sở hữu tịnh hảo này đó, nó có mặt trong tâm của chúng sinh ở cõi dục giới, khi mà cái tâm thiện của những chúng sinh này khởi sanh lên. Và từ cái nền tảng này đó thì chúng ta cũng có thể tu tập, có thể rèn luyện và để phát triển nó lên. Thì cái năng lượng mà mạnh mẽ của nó trở thành cái hùng lực và nó phát sáng trên những cái chặng đường tu tập của chúng ta. Và nói như vậy thì cũng có nghĩa rằng nếu như những cái pháp quế nhiễm này nó lớn quá thì nó cũng có thể che lấp và nó có thể phủ trùm lên. Đây là những cái quế nhiễm, nó nằm gọn trong những cái pháp bất thiện. Đây là những cái pháp thiện. Những cái pháp thiện này có thể tỏa sáng. Nhưng khi mà những cái uế nhiễm này đó mà nó phát sinh lên trong tâm, nó cũng đủ sức để đẩy lùi. Và có khi nó cũng che mờ hết. Cho nên khi nào ở trong tâm của một chúng sinh mà những cái pháp nhơ bẩn nó khởi sanh lên thì nó làm thành một cái vùng sương khói để nó che mờ. Và khi nó mạnh mẽ lên á thì nó đủ sức để nó che án, nó làm cho mê muội, nó làm cho tâm tối, và nó làm cho tất cả những cái pháp thiện lành của chúng sinh này bị đẩy lùi và bị bưng bít lại. Vì lẽ đó mà một cái nguyên tắc về tâm linh mà sư cô nhắc đi nhắc lại hoài đó là chúng ta bao giờ cũng để cho cái tâm của mình khởi lên sự thiện lành, dẫu là nhỏ một chút xíu cũng cố gắng tạo điều kiện cho nó khởi sanh lên và nuôi dưỡng nó. Để làm chi? Để cho những cái mà nó thuộc về những cái vùng che phủ này đây nó sẽ nhạt lần. Và cái phần thiện lành của chúng ta lại phát sanh lên. Những cái phần thiện lành của chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn lên. Nên cái nỗ lực ở trong đời sống của chúng ta là cái nỗ lực làm sao để sự thiện lành luôn có mặt, luôn phát triển, luôn tăng trưởng, luôn vững mạnh ở trong tâm. Đó là cái lý tưởng cao quý nhất trong một kiếp người. Đó là lý tưởng cao quý nhất từ kiếp người này nối tiếp sang kiếp người khác. Đó là những cái giá trị về tâm linh mà khi chúng ta có đủ cái trí tuệ về tâm linh thì chúng ta sẽ nhận ra điều này là chân thật. Còn khi chúng ta không đủ trí tuệ tâm linh thì chúng ta coi những cái này như là cái sự phù phiếm của những cái người không thể sống ở đời, rồi đi vào cái con đường xa lắm cuộc đời, nói năng như vậy. Nhưng vì nó là cái chân lý, cho nên nếu chúng ta biết, chúng ta tiếp nhận nó như một cái chân lý để làm lợi ích cho cái đời sống tâm linh mà cũng là nâng cao cái đời sống thế gian của mình. Còn nếu như chúng ta không biết thì chúng ta phạm vào thì tất cả những cái sự vi phạm đó nó sẽ làm cho cái đời sống thế gian thôi, chưa nói tới những cái bậc mà chúng ta còn đi vào cao hơn nữa đó, thì ngay tới đời sống thế gian thôi thì chúng ta cũng rất nhiều cái sự lận đận, là bởi vì chúng ta đã không có tôn trọng một cái chân lý, một cái sự thật nó là như vậy. Hôm nay chúng ta học cái phần sở hữu, gọi là sở hữu chánh thân và sở hữu chánh tâm. Và hai cái sở hữu này chúng ta có thể rút lại thành một cái sở hữu kép, đó là sở hữu chánh trực. Và khi nói đến chữ chánh thì chúng ta nói ngay đến cái sự ngay thẳng, nó không có thiên lệch, nó không có cong quẹo, thì nó gọi là chánh, nó đi cái đường ngay thế này, nó đường ngay, nó không thiên lệch, nó không có cong quẹo, nó không có ngoằn ngoèo, nó không có khúc khuỷu, thì cái đó là sự ngay chánh nằm ở đây. Còn trực có nghĩa là thẳng, cái thẳng đó. Từ tiếng Việt cũng vậy mà từ Pali cũng vậy, nó có cái nghĩa là như vậy. Thì chúng ta có thể nói một vài cái điểm chung trong cái sở hữu chánh trực mà chúng ta học đây. Sở hữu chánh trực là ngay thẳng, là trung thực, là chân thật, là đúng đắn và thiện lành. Trong đó có một cái từ ngữ rất là quen thuộc với chúng ta đó, là chân thật, là trung thực. Nếu khi nào trong tâm của chúng ta không có sự chân thật thì chúng ta biết là nó đang cong queo, nó đang tà dậy, nó đang là đi vào cái con đường đó là coi như là không có chân chánh. Khi nào chúng ta không trung thực thì chúng ta hiểu rằng là cái tâm chúng ta bị quấy nhiễm. Đó là cái điều mà ai cũng có thể biết được cả. Và khi mà chúng ta bắt đầu một cái đời sống mà chúng ta gọi là chúng ta muốn tu tập, muốn thanh lọc tâm, muốn rèn luyện cho cái tâm của chúng ta đó nó được tốt đẹp, thì cái cốt lõi của nó là chúng ta có được sự chân thật không? Chúng ta có được sự trung trực không? Hay là trung thực không? Chúng ta có điều đó hay không? Và cái điều đó đó không cần thiết phải đối với tất cả mọi người, nhưng mà nó cần thiết khi đối với đó, chính trong cái suy nghĩ của mình. Mình có được cái yếu tố đó không? Nếu có được yếu tố đó là có sự chánh trực. Và nếu có sự chánh trực đó thì tâm chúng ta đang ở trong sự thiện lành. Còn nếu không có điều đó thì có nghĩa là cái tâm của chúng ta nó bị thiên lệch. Cho nên chánh trực là không thiên lệch, là không có chệch hướng qua, không có quanh co, không có khúc khuỷu, không có cong vẹo, không có vòng vèo, không có tráo trở. Và tất cả chúng ta đều học về cái tâm tham, thì chúng ta biết rằng cái tâm tham luôn luôn nó có sự dối trá, nó có sự xảo quyệt, nó có sự phản phúc, nó có sự bội bạc, nó có cái sự trường uốn của nó, nó vòng vèo, nó quanh co, nó lắc léo. Để làm chi? Thì nó lừa dối. Đó là bản chất của tâm tham. Khi nó khởi lên trong bất cứ một chúng sinh nào, không có phân biệt chúng sinh đó phước báo nhiều hay phước báo ít, thì nó khởi lên thì những cái trạng thái đó nó như nhau. Và khi đó thì chúng sinh đó, tâm chúng sinh đó là tâm bất thiện, thì không thể nào có sự chính trực phát sanh lại đây. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái căn bản của những cái sở hữu này, thì hàng ngày khi kiểm soát cái đời sống nội tâm của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ thấy rõ, biết rõ là cái sự bế nhiễm có mặt trong tâm của mình hay không. Và một ngày chúng ta kiểm lại vậy thì chúng ta sẽ biết là hôm nay chúng ta đã được bao nhiêu cái điều thiện lành khởi lên trong tâm, và có những cái quế nhiễm nào đã khởi lên trong tâm, và nó cũng như là tất cả những cái pháp mà thiện lành khác, những cái pháp thiện lành nó đều có một cái đặc tính là nó làm trong sạch và nó nâng đỡ cái đời sống nội tâm của một chúng sinh khi chúng sinh đó biết khởi lên những cái điều thiện lành. Khi mà nói rằng cái tâm mà nó vòng vèo đó, thì trong chú giải có nói thế này, không có rõ nét lắm, nhưng mà cũng có nói phân biệt ba cái điều thế này. Thứ nhất là khi mà cái tâm cong vẹo đó, thì đó là một cái người làm cái điều ác, nhưng mà cái miệng luôn luôn nói rằng là tôi không bao giờ làm điều ác. Đó là cái giải thích trong chú giải như vậy. Cái thứ hai mà khi mà nói là vòng vèo, cái chữ cong vèo đó trong tiếng Pali nó gọi là Sinhata, còn vòng vèo đó là Vankata. Thì cái người làm cái điều ác, cái vòng vèo đó là người làm cái điều ác, nhưng mà cái miệng luôn luôn nói rằng đó là tôi sợ điều ác lắm. Miệng thì nói sợ, nhưng mà thực tâm là làm cái điều ác. Và cái thứ ba đó là khi mà nói đến cái sự tráo trở đó, thì cái người làm điều ác luôn miệng mới nói thế này, ai mà không sợ điều ác. Tức là xác định đó là một cái chân lý, điều ác là một cái điều đáng sợ, bởi vì nó sẽ tạo nên những cái hậu quả không có lường được cho cái tâm của chúng sinh khởi lên cái điều ác. Nói như mình hiểu chân lý vậy, nhưng mà cái thực chất á, là mình được đi vào cái điều ác đó như là một cái gì mà thích hợp với mình đi. Cho nên mới nói vậy, cái người mà thích hợp trong cái điều ác đó thì nó cũng như là một cái con bộ hung mà nó nằm trong cái đống phân vậy. Đó là cái thực phẩm mà nó thích thú nhất. Cho nên khi mà khởi lên cái điều ác, mà làm được cái điều ác đó, thì ma vương đó nó lấy làm hạnh phúc. Còn cái khi mà cái tâm thiện lành nó khởi lên đó, thì nó thấy cái điều ác đó như một đống phân hôi thối dơ bẩn, và cái bàn tay sạch của nó không có thể nào chạm vào đống phân cả. Huống chi mà nói là nó vùi mình trong đống phân đó để mà nó ăn cái đống phân đó, thì chắc chắn nó không có thể làm được. Cái tâm thiện không thể làm cái điều đó. Cho nên đối với một người thiện lành đó, thì không thể từ sáng tới tối đó mà vùi mình trong cái hũ rượu. Đối với người thiện lành thì từ sáng tới tối không thể ngồi suốt ngày đêm trong cái sòng bạc. Không thể vậy. Một người thiện lành đó, thì không thể tìm đến những cái chốn ăn chơi trụy lạc như là một cái thứ giải trí mà thỏa mãn mình nhất. Cho nên thế gian này bày ra rất là nhiều dục lạc, và những dục lạc đó dành cho những cái tâm bỏ hung, bởi vì đó là cái thích ăn thích hợp với nó. Còn những cái tâm mà thiện lành thuộc về cái chánh trực đây thì nó không có thể nào dính dáng tới cái đó được cả. Và nó nhìn thấy là nó đã hiểu rõ rồi, nó thấy một đống phân hôi thối thì nó không thể nào, dù cái bàn chân của nó cũng không dám giẫm đạp lên. Huống chi nói là nó chui vào trong cái đống phân đó và ngày đêm nó hít thở, nó ăn uống, nó thọ hưởng trong đó, thì chắc chắn là không có cái điều đó. Cho nên phải thấy thế nào là cái tâm bỏ hung và thế nào là cái tâm của sự chánh trực. Cho nên có những người đó không có khi không có cái việc gì đó nhưng mà thích nói ma mị với người ta, nói tráo trở, nói quanh co, nói để cho người ta không có biết được là mình nói cái gì, rồi đến khi bị người ta bối rối trong cái chỗ đó thì mình phá lên mình cười, nó như là cái sự thích thú. Và đó là cái trò chơi ma quỷ, nó là cái tâm cong vẹo, nó là cái sự không có chánh trực ở trong tâm. Và nó là khởi đầu, những cái bước đầu tiên để nó hiển lộ cái tâm dơ bẩn của người này ra. Cho nên đó là những cái pháp bất thiện mà chúng ta đừng coi nó, đừng coi thường nó, Bởi vì khi nó quân tập lại đó thì nó sẽ trở thành là một cái điều bất hạnh cho chính mình. Sư cô nhớ có lần sư cô nhờ một cái cháu đó, nó khoảng 17-18 tuổi thôi, đến nhà một cái bác. Bác đó là một giáo viên đã hưu trí rồi. Bác là cái người sống rất là gọi là phải nói là một cái người mà sống rất là nề nếp, mà đàng hoàng chuẩn mực trong cái mọi cái công việc làm của bác. Thì khi mà nhờ nó đến lấy đồ thôi thì cái cậu nhỏ này tánh tình vui vẻ, nhưng mà có cái cách nói năng đó là bao giờ cũng nói bên này rồi tráo đơn bên kia tráo đơn nọ. Thì mọi người đều nói rằng là cậu không có một cái ý gì xấu cả, chỉ nói rồi cười chơi vậy thôi. Nhưng mà cái lần đó khi mà đến thì cậu cũng thể hiện cái tánh vui vẻ của mình đó bằng cách nói tráo qua tráo lại với lại bác này. Thì sau khi mà cậu này về rồi đó thì cậu này không có nói gì, nhưng mà sau đó thì sư cô có dịp ghé lại thăm bác đó. Thì bác nói đó, lần sau đó con đừng có nhờ cái cháu đó nó đến đây giữa bác nữa. Tại vì bác không có thể nào mà bác nghe những cái lời mà nó giống như là nó trững giỡn và nó nói năng nó là lăng bằng quýt quịch như vậy đó, thì bác thấy không đúng đâu, không không tốt đâu, cho nên con đừng có nhờ nó đến đây. Thì như vậy chỉ là một cái chuyện để đùa thôi, chỉ là một cái chuyện để vui thôi, nhưng cái tâm nó dặn dẹo, nó uống éo, nó đánh lừa người ta để nó thể hiện rằng nó thông minh hơn cái người khác, nó dí dỏm, nó hài hước, nó thông minh hơn. Nhưng mà thật sự ra đó nó là cái không chân chín ở trong tâm, và nó đã luyện như thế làm thành một cái thú vui. Cho nên chúng ta hãy coi chừng trong những cái thú vui trong đời sống, nó manh nha cái niềm vui của ma dương. Trong bộ pháp tụ đó có nói về cái sở hữu chánh thân như thế này. Thế nào là chánh thân trong khi ấy? Trong khi ấy pháp là sự ngay thẳng, cách ngay thẳng, không cong dẹo, không vòng vèo, không tráo trở. Đây là chánh thân trong khi ấy. Và dĩ nhiên là cái chánh thân này, trong cái phần này nó cũng nói đến vấn đề bao uẩn, là thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Thế nào là chánh tâm trong khi ấy? Trong khi ấy pháp là sự ngay thẳng, cách ngay thẳng, không cong vẹo, không vòng vèo, không tráo trở. Đó là những cái gì trong chánh tạng đã nói. Thì trong cái đời sống đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái khi mà cái tâm chúng ta không có cái sở hữu chánh trực mà nó khởi lên đó, mà những cái tâm mà bị tà vậy nó khởi lên đó, thì chúng ta sẽ thấy là nó hiển lộ ra thế này, là cái người nó dối trá, có khi gọi là một cái người trí trá, tức là nó sắp đặt mọi việc rất là hợp lý và nó nói năng rất là đạo đức, nhưng nó là sự trí trá, nó là lừa dối, hoặc là nó xảo quyệt, nó không có trung thực như cái bản chất mà nãy giờ sư cô nói đó. Hoặc là nó hiện ra thế này, là hiện ra dưới cái dạng nó là xu nịnh, nó nịnh nọ. Hoặc là nó hiện ra dưới cái dạng đó là im lặng, nhưng mà trong im lặng này nó chứa đựng sự tráo trở. Khi người ta nói nó im để nó hiểu người ta như thế nào, và từ cái hiểu đó thì nó sẽ làm thương tổn cái người mà nó nghe và nó tham dự cho đó. Và ai cũng nghĩ rằng cái người này vô thưởng vô phạt, cái người này hiền lành ít nói, nhưng mà thật sự cái không nói đó không phải là không tạo ác nghiệp. Hoặc là có cái cách nữa đó là nó nói năng á, thì nói năng nó vòng vo, nó mập mờ, nó làm cho người ta mơ hồ rất là khó hiểu, đưa người ta vào gọi là đưa vào mê hồn trận. Và sau đó thì nó sẽ hiển lộ cái mà nó muốn. Nhưng mà khi nó làm như vậy là cái người mà nó bị đưa vô mê hồn trận nó bao giờ cũng là nạn nhân, là cái người mà bị nó lừa dối. Hoặc là cái người đó có khi nó không có hại ai cả, nhưng mà sống với mọi người đó thích đóng kịch, làm ra cái vẻ ta đây thế này, ta đây thế kia, ta đây là người hiểu biết, ta đây là cái người rất là tu. Ví dụ như khi người ta hành thiền, ta tìm nơi kín đáo để ta ngồi, tìm nơi không có người để ta ngồi, để ta giữ được cái từ một môi trường thanh tịnh đó có thể giúp cái thanh tịnh cho cái thân tâm của mình. Nhưng mà người này ngồi thiền để biểu diễn, chỗ nào thấy có đông người thì mình làm ra vẻ là mình có tu tập, mình thể hiện một cái sự trịnh trọng, và mình đóng cái kịch làm cái người đạo đức, một người đạo mạo, một người biết pháp, một người biết tu. Thì tất cả những cái đó đều là cái sự công dẹo ở trong tập. Và sự công dẹo này đó, nói một cách đơn giản thì nó hiện ra trong ba cái hoạt động căn bản trong cái đời sống của một cái chúng sinh. Đó là nó hiện ra ở hoạt động của thân, hoạt động của khẩu và hoạt động của ý. Khi hoạt động của thân đó thì nó hiển lộ ra thân sát sanh, thân trộm cắp và thân tà dâm, hoặc là tà hạnh trong dục lạc. Khi một người mà thân hành những cái điều ác này, một trong ba điều ác này hoặc tất cả những cái điều ác này, thì không bao giờ có sự thiện lành, không bao giờ có sự chánh trực, không có điều đó. Đó là thân làm những cái điều ác. Hoặc là có khi đó là người ta dùng thân, dùng cái thân của mình vào những cái không nên dùng, và người ta không dùng thân mình trong những cái đáng dùng. Đó là cái hai điều chúng ta còn phải để ý. Tức là dùng thân vào những cái điều mà không đáng để dùng, và không dùng thân trong những điều đáng dùng. Ví dụ như khi mà nói đó, dùng thân trong những điều không đáng dùng, đó là dùng thân để mà chìm trong cái dục lạc ở thế gian này. Sử dụng cái thân của mình đó để mà thọ hưởng, chìm đắm trong những cái dục lạc thế gian này. Thì cái đó là gọi là dùng thân mà để phục vụ những điều không đáng phục vụ. Thí dụ như chúng ta đọc báo, chúng ta thấy ngày nay đó khi người ta dùng ma túy đó, thì không phải để cho những cái người mà coi như là chán nản cái cuộc đời, không có thành công trong cuộc đời đó, để mà tìm quên trong ma túy. Không phải vậy. Cũng không phải là những cái công tử bộ, con nhà giàu không biết làm gì thì thọ hưởng để cho nó đầy đủ cái thọ hưởng trong cái dục lạc thế gian của mình. Nhưng người ta còn tìm trong thế giới đó là những sinh viên, những người tốt nghiệp đại học, là giám đốc, là có khi là những người cán bộ nhà nước, hoặc là những cái người mà con đã có một cái gia đình đầm ấm, công danh sự nghiệp cũng là ở trong cái tầm tay của mình, nhưng mà ta vẫn tìm đến cái chỗ đó để người ta chìm đắm trong đó. Thì ta có một cái phước báo và có một cái trình độ để người ta nhận biết được mọi điều trên cái vấn đề này, nhưng người ta không có tỉnh táo để mà người ta sử dụng cái sức khỏe, cái thời giờ, cái năng lực của mình đó để mà làm tốt cho cái đời sống của mình. Nhưng mà ngoài cái thời giờ người ta phải làm gì cái công việc, gì cái bổn phận, gì cái gọi là cái công danh sự nghiệp mà ta ra đó, thì người ta vùi mình trong cái sự hưởng lạc này, cho nên là dùng cái thân của mình đó đưa vào trong những cái việc không đáng để mà dùng. Hoặc là có những người đó ngày đêm miệt mài để mà làm ra tiền mà thôi, và cho rằng là cái việc mà mình thành công trong cái việc mình làm ra tiền đó, đó là một cái thú vui, mình có thể lao đến đó như một cái mũi tên bắn. Cái đó cần phải suy nghĩ lại. Hoặc là nói là dùng, không có dùng thân để mà phục vụ cho những cái điều mà đáng phục vụ. Thí dụ như là có những người đó dùng cái thời giờ, dùng tất cả cái thân tâm của mình á, không làm gì điều bạo ác cả, nhưng mà xem phim bạo ác, chơi game bạo ác, thì cái đó cũng là dùng cái thân tâm mình vào trong những cái việc phục vụ những việc không đáng phục vụ. Trong khi đó là những cái việc mà mình đáng để phục vụ, đáng để làm á, thì không có dùng thân tâm mình để làm. Thí dụ có những cái điều thiện, có những cái việc thiện mà mình có thể làm được chứ mình không làm. Dành cái thời giờ đó để mà tu tập thì mình không có dành thời giờ để tu tập, thì cái đó là mình có thân, nhưng mà những cái điều tốt lành á thì mình không có tìm tới để phục vụ, nhưng mà những cái điều không tốt lành á thì hăng hái đến để phục vụ. Thì cái đó là cái phần thứ nhất á, nói về cái vấn đề mà cái thân không chính trực, cái thân nó cong vẹo, cái thân nó đi vào trong cái sự tà quấy. Và cái thứ hai, khi nói về cái khẩu cong vẹo đó, là nó phạm vào trong bốn cái giới, đó là nói dối, nói lời hai lưỡi, nói lời thô lỗ, nói lời phù phiếm. Và ngoài cái điều đó ra đó, là tán thán người không đáng tán thán, và chỉ trích người không đáng chỉ trích. Cả hai cái này khi nó phát sinh lên thì nó thường thường là cái mà nó bị dính vào đó, nó là cái ngã. Và cái người tham gia đó có khi không có nhận ra cái điều này. Cái điều mà kết hợp với nó nữa là cái tà kiến. Khi đứng trước bất cứ một cái việc gì, một cái điều gì, một cái người gì, mà khi cái sự cung cấp hiểu biết về thông tin của mình không có đầy đủ, và cái khả năng mà mình thẩm sát vấn đề, tức là khả năng mình có thể tìm hiểu sâu và hiểu rõ, hiểu đúng vấn đề không có đầy đủ, mà mình nói cái lời tán thán cũng như mình nói cái lời chỉ trích đó, thì tất cả nó nằm trong cái giới hạn mà mình tưởng rằng cái giới hạn của chính mình nó là cái đỉnh cao, cho nên nó rơi vào trong cái tà kiến. Và mình thích nói những cái điều này, và thậm chí đó mình không phải chỉ nói riêng một mình còn tụ họp người này người kia lại để mình nói, và nói không dứt, mình thổi một cái luồng khí độc đi như vậy đó, thì nó đều nằm trong cái ngã này. Để cho nên là nó mới chỉ trích, nó mới tán thán mà không có đúng đối tượng như vậy, vì không có hiểu rõ, nhưng mà thích như vậy. Thì cái đó nó khởi sinh từ trong những cái mờ tối ở trong tâm mình, đó là những cái pháp bất thiện nó chiếm lĩnh ở trong tâm mình, mà hai cái điểm chính của nó đó là ngã và tà kiến. Hai cái đó nó làm cho đó những cái điều mà mình ca ngợi cũng như những cái điều mình chỉ trích đó, nó không có đúng đắn. Nên đó là những cái pháp bất thiện nó đã ngự trị trong tâm mà chúng ta đây không biết. Cho nên là nhiều lần sư cô có nói nè, trong đời sánh nó có hai cái dòng chảy, giống như một cái dòng sông nó có hai dòng chảy. Nó có cái lớp nước ở trên á thì thấy như nó trong, nhưng mà cái phần dưới nó là một cái dòng chảy đen. Cái dòng chảy đen đó nó nằm ở đây. Nên đời sống nó thổi những cái luồng dư luận Và những cái luồng dư luận này thường là những cái mạch đen, nó làm cho phiền não cho cái người nghe, và đồng thời nó bốc lên một cái mùi hôi thối. Nó là những cái pháp thấp kém, nó là những cái luồng khí độc, nó là những cái luồng khí đen thổi vào trong nội tâm của kẻ ngã mạn, của kẻ tà kiến, và nó làm cho quế nhiễm một cái đời sống, và nó có thể đó đưa đến cái chết, cái sự thương tổn sâu nặng cho cái người khác. Đó là cái ác nghiệp tạo ra do cái ngã và cái tà kiến là gốc. Và cái mà nó hiện hình ra đó là ở chỗ tán thán và chỉ trích không đúng. Và tất cả chúng ta đây sống một cái đời sống nội tâm, chúng ta đều biết rồi, không bao giờ dẫu là cái người đó là cái người đó ăn một năm, ăn một mâm mà nằm một chiếu với mình đó, mình cũng chưa chắc hiểu hết cái người đó, chưa chắc hiểu hết đâu. Huống chi một cái người nó ở xa cái tầm tay của mình, một người ở phía bên ngoài, thì không thể nào chúng ta có thể hiểu rõ được, chúng ta có thể biết hết được. Dẫu cho cái người đó là cái người bạn tâm giao của mình á, mà người ta có nói với mình á hết những cái sự thật trong cái đời sống người ta đó, thì tối đa cũng chỉ nói đến 99% thôi, nó vẫn còn 1% không thể nói được, không thể nói ra, có khi cũng không có nhìn hết để mà bộc bạch hết. Đó là tất cả những điều chúng ta phải thận trọng. Còn nếu không, khi mà chúng ta thổi một cái luồng khí độc, một cái dùng ám khí ra để mà cho cái dòng nước đen trong cái đời sống đó nó cuồn cuộn nó chảy đó, thì phải hiểu rằng nó nằm nơi cái gốc này. Và như vậy chúng ta đã tạo nên những cái pháp bất thiện thuộc về khẩu mà chúng ta đây không lường hết cái hậu quả của nó. Thí dụ như vừa rồi sư cô đọc một cái bài báo rất là nó gây nên mình một cái sự suy nghĩ rất là nhiều đó. Rồi cái người này đó có vợ chết, thì ở vậy mới nuôi con, cho đến khi gần cuối đời đó thì gặp một cái người này đó là săn sóc cho mình, rồi cũng là có săn sóc đến con cái của mình. Nhưng mà những cái đứa con nó sống, nó chỉ muốn rút rỉa cái người cha mà đã hết một cái cuộc đời đó, đem cả cái sinh lực đổ hết cho con rồi, nó vẫn chỉ muốn rút rỉa mà thôi. Và nó nghi ngờ cái người đàn bà này đó là sẽ đó ăn mất cái phần của cha nó có để cho tổn cái phần rút rỉa của nó. Nhưng không hiểu rằng cái người đàn bà này đã bù đắp cho cái người đàn ông khốn khổ này nhiều thứ, từ tình cảm đến miếng ăn miếng uống. Và thấy người này rất giả vì con thì cái người này cũng bù đắp, mặc dù không giàu có, không nhiều, nhưng có bù đắp. Thì khi mà cái xung đột nó xảy ra đó, thì cái người con gái lớn đó nói thẳng ra như vậy, thì cái người cha mới nghĩ rằng đó là không công bằng, cho nên là gọi cái người bạn của mình đó đang dọn dẹp ở phía sau lên đó mà nói đó, bà lên đây để mà nói cho rõ xem bà đến đây đó bà có rút rỉa của tôi không, có rút rỉa cái phần của con tôi không. Thì bà nói rằng là cháu ơi, cô cũng là cái người đã trải qua một cái đời sống gia đình, cô cũng có con rồi, cô biết hết, cho nên cô không làm những điều như con nói đâu, như cháu nói đâu. Cháu cứ nhìn thấy những gì mà cô đây đối xử với ba con, với lại đối xử với lại các con ở đây đó, thì biết rằng cô không phải là cái người như vậy. Nhưng mà cô này rất hổn nói tới. Thì trong lúc đó thì cái người cha đó mới rất là bức xúc, mới nói rằng thôi, đừng có nói như vậy, đừng có như vậy nữa. Nếu mà bây giờ đó là coi như không có đứa nào tin cái điều này đó, thì để tao chết thì cho tụi bay vừa lòng, chứ bây giờ tao cũng không biết làm sao đây. Thì ông nói vậy thì ông mới chạy xuống bếp, ông lấy cái dao để mà ông đâm, đâm chính mình. Nhưng mà mọi người cản ra, thì lấy con dao đi thì ông không có tự giận. Nhưng mà khi mọi người cất con dao rồi đó thì người ta mới dẫn ông ra để cho yên mọi chuyện rồi. Thì cái đứa con gái nó phát ra nó nói vậy: mấy cái người mà nói tự giận á, không bao giờ dám tự giận đâu. Nói vậy. Thì là lúc đó ông vùng ra một cái là ông giật được cái cây dao và ông đâm một chết tại chỗ ngay trước mặt mình. Vì thấy cái khổ chưa? Đem một cái lời phán đoán như là một cái chân lý như vậy. Và cái đó, cái lưỡi cô ta nói đã trở thành cái lưỡi dao mà đã đâm vào trong bụng của cha cô để chết. Và chúng ta đến cái phần thứ ba là cái phần ý. Khi cái ý cong vẹo đó, thì đó là cái ý ô nhiễm thuộc về tham, sân, si. Và còn nhấn mạnh đến một cái yếu tố nữa là tà kiến. Thứ nhất là cái điều có tội thì tưởng là không có tội, còn cái điều không có tội thì tưởng là có tội. Thì cái này cũng đã nhiều lần giảng rồi, thì hôm nay đó đưa một cái thí dụ nhỏ thôi. Cái điều mà có tội mà tưởng lần là không có tội đó, thí dụ như bây giờ cái chuyện rất nhỏ vậy mà cái ở cái nước mình đó, cái này tùy theo cái ý thức của mỗi gia đình thôi, chứ nó không thành ra một cái luật là bắt buộc này. Ví dụ như mình nói một cái thùng rác của mình đi, thì thường trong cái thùng rác của mình đã gọi là thùng rác thì cái gì cũng vất vào hết. Trong khi đó thì một số nước, ví dụ như mình có thể đi Anh, mình đi Đức, mình đi Thụy Sĩ chẳng hạn, thì những cái nước đó bao giờ cũng vậy, trong một cái thùng rác mà ở dưới cái bếp đó, thì nó ngăn làm bốn ô. Còn cái mỗi một cái gia đình như vậy là cái thùng rác giống như thùng rác mình để đây đó, thì nó cũng phải có bốn cái thùng rác. Cái thùng nào để giấy, cái thùng nào để miễn chai, cái thùng nào để rác không có tiêu hoại được, và cái thùng nào là rác tiêu hoại. Thì ngay trong cái thùng rác gia đình của mình phải chia làm bốn ô. Thì như vậy đó là mỗi một người đều góp phần vào cái việc đó làm sạch cái môi trường. Cái rác nào có thể tái chế được, cái rác nào có thể để vào cái vị trí an toàn nhất, và cái rác nào có thể làm phân, rác nào như thế nào đó, thì mỗi người đều đóng góp cái phần vào trong đó. Và cái người đổ rác khi ta đổ ta phân biệt vậy, thì nó không có như những cái nước mà không có lấy cái đó làm cái luật. Ví dụ như mình bây giờ là tất cả mình đổ chung hết, thì khi mình đổ lên cái xe rác vậy rồi những người ta nghèo khổ, người ta đi lụm rác, người ta lụm bịch ni lông, người ta lụm những cái chai, thì có khi người ta đạp phải những cái đó thì người ta rất là khốn khổ, bởi vì có thể sanh ra cái chết. Hoặc là mình đi ra biển mình chơi chẳng hạn, thì mình ăn xong rồi mình vất, làm bể đổ gì vất chôn dưới cát. Nhưng mình không biết rằng cái việc mà mình làm, mình tưởng rằng không có tội, nó có thể tạo nên ác nghiệp. Cho nên người ta có kể một cái câu chuyện là có một cái bà cụ già đó, nghèo khổ lắm, xách một cái bịch ni lông, rồi cứ đi đâu cũng ngó cũng dòm á. Thì mấy cái người mà người ta giàu có, người ta ra người ta thuê cái bãi tắm đó, thì người ta rất là sợ bà. Tại vì người ta nghĩ rằng là bà đi cầm cái bịch như vậy để mà mình để cái điện thoại hay mình để cái gì đó thì bà chôm cái đó đi. Cho nên người nào cũng thấy bà tới là lo canh chừng và muốn đuổi bà đi. Thì cho đến mà cái hôm đó thì bà cũng đi như vậy. Thì có một cái gia đình đó là người ta rất là đề cao cảnh giác với bà. Thì sau khi bà đi khỏi rồi đó thì những người đó mới ra đi tắm. Thì khi đi ra đi tắm mới thấy bà lui cui ở cái bãi biển, mà nơi đó có rác, thì bà mới lụm rác vô. Thì hỏi bà tại sao bà đi làm như vậy, ai thuê mướn bà? Thì bà có nói thế này, bà rất là bất hạnh bởi vì bà không có nhà để ở và con của bà cũng chết hết rồi, bà chỉ sống với một cái đứa cháu 12 tuổi thôi. Thì cái đứa cháu đó đó, khi ngoài cái giờ đi học nó chạy ra bãi biển nó chơi đó, thì nó đạp cái miếng chai. Và khi về như vậy thì bà cũng không biết rằng là phải đi chích ngừa. Và khi nó bị co giật như vậy đó, bà cũng không có đủ tiền để đưa vào bệnh viện. Bà cứ tìm thuốc để mà sức trong cái phạm vi bà có thể làm được cái gì cho cháu thì bà làm hết lòng. Nhưng cuối cùng cái đứa cháu nó chết. Thì khi chết vậy đó thì người ta mới nói với bà đó là khi nó đạp cái miệng chai như vậy là nó bị nhiễm trùng, nó bị co giật mà nó chết. Thì kể từ đó đó bà phát nguyện đó là bà hằng ngày đi ra bãi biển, nếu ai vất cái gì thì bà lụm ăn, còn những cái gì còn có thể làm sạch bờ biển thì bà làm sạch bờ biển. Bởi vì bà không muốn đó có những người phải khóc con cháu mình chết như vậy, nhất là những nghèo, người nghèo như bà. Thì chúng ta thấy là có những cái việc mà chúng ta làm chúng ta nghĩ rằng không có cái tội lỗi gì hết, bởi vì ai cũng vất thì mình cũng vất thôi, nhưng mình không hiểu rằng trong những cái đó mình tạo nên những cái quá là khốn khổ cho mình mà mình không có biết ra. Cái chuyện nhỏ vậy thôi. Hoặc là như ngày nay đó, chúng ta thấy rằng chúng ta nói rằng cái người mà trồng trọt đó thì không có biết về khoa học, cho nên người ta sử dụng những cái thuốc tăng trưởng vô tội vạ, hoặc là ta dùng cái thuốc xịt cỏ là chất dioxin đó, thì hầu như bây giờ không còn ai mà có thể nghĩ khác hơn, làm khác hơn cả. Cái số người nghĩ khác hơn, làm khác hơn đếm trên đầu ngón tay và còn bị coi là lạc hậu. Người ta không hiểu rằng những cái chất đó nó tạo nên một cái nghiệp sát sanh cực kỳ lớn lao, nó giết hết toàn bộ. Và khi nước chảy cuốn tới đâu thì nó đem cái chất độc đó để làm thành bệnh hoạn cho tất cả những cái loài vật, tất cả những loại cây cỏ, và kể cả con người cũng không có thoát ra khỏi cái điều đó. Như vậy cái người sản xuất ra những cái thuốc này, những người nghiên cứu để tạo ra cái thuốc này, nghĩ rằng vô tội thì có vô tội không? Cũng như người làm ra ma túy, người đã làm ra rượu, nghĩ rằng là rượu cũng có thể ngâm thuốc để mà cứu người ta vậy. Ma túy cũng có thể giúp cho những người mà bị đau đớn cùng cực có thể là giảm đau đớn mà. Còn ai muốn dùng vào việc khác thì do cái người đó. Nhưng chúng ta thử xem luật pháp có chấp nhận hay không. Thì những người mà sản xuất đó, những người nghiên cứu để tạo ra đó, thì chắc người ta không bao giờ nghĩ người ta có tội cả. Nhưng mà những điều người ta nghĩ không có tội đó thì chúng ta xem xét lại có tội không. Hoặc là ngăn, không có ngăn cái chuyện buôn bán bừa bãi đó, thì cái người không ngăn cái điều đó có tội hay không, chúng ta xem xét lại. Hoặc là những điều có tội mà tưởng rằng không có tội đó, thí dụ như những cái lò sát sinh công khai, tức là được giấy phép để mà mổ bò, mổ lợn, mổ gà, thì được giấy phép hẳn hoi, thì luật pháp đã cho phép, thì cái đó là không có tội đối với lại cái luật pháp nhà nước. Nhưng mà đứng về mặt tâm linh thì có cái tội sát sanh hay không thì chúng ta phải xem lại. Vào cái chuyện người ta đi đánh bắt cá tôm ở ngoài sông, ngoài biển đó, thì cái chuyện đó được phép. Thì cái chuyện đó là người ta nghĩ không có tội, nhưng mà chúng ta xem lại coi có tội hay không. Cho nên là khi mà chúng ta trở lại trong cái việc mà của Đức Phật mà muốn cứu cái dòng họ Thích Ca, khi cho tới lần thứ ba đó, dùng cái thần thông đó để che chở cho cái làng của dòng họ Thích Ca ở đó, thì khi cái người cháu này nè nó nhất định không có quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật nữa, bởi vì đây là lần thứ tư, thì Đức Phật mới dỡ cái đó lên, dùng cái chén để úp lại dỡ lên, thì thấy máu không, thì Đức Phật biết rằng không có thể đó dùng cái lực quy lực của một cái vị Phật để mà cứu cái dòng họ của mình thoát khỏi cái quả của ác nghiệp. Bởi vì nó có hai cái vấn đề lớn trong cái dòng họ Thích Ca. Cái vấn đề thứ nhất đó, là nơi cái dòng họ này, là khi mà để phát triển đó, thì cũng như cái quy luật của tất cả các nước trên thế giới này là tạo nên chiến tranh, chém giết, tranh đoạt, để mà làm cho cái phần đất của mình nới rộng lên, làm cho dân chúng mình nới rộng lên. Cái thứ hai nữa là cũng sống bằng cái nghề săn bắn, đánh bắt. Nhưng còn một cái độc nữa là trong khi hai bên mà tranh chấp với nhau đó, thì những người trong cái dòng tộc này đã đổ thuốc độc xuống cái dòng sông, làm cho đó là những người người ta không biết, kể từ bên mình cho tới cái bên thù địch đó, thì uống cái nước sông đó mà chết. Vì vậy đó, khi mà từ trong cái lòng của cái dòng tộc này đó, là một cái người cháu đó xua quân về để tàn sát cái dòng họ Thích Ca đó, thì không có tránh khỏi, bởi vì đó là cái quả nghiệp. Ngày nay đó, khi người ta đi bắt một cái con cá ở một cái dòng suối, một cái dòng sông nhỏ đó, thì người ta sử dụng một cái bình ắc quy, và khi mà đặt nó xuống tới đâu đó thì nó chết rụm hết tất cả những sinh vật đó. Người ta làm cỏ thì người ta sát sanh hết từng những cái loạt đó, người ta chưa có thấy cái hậu quả của nó, không thấy được cái đó. Cho nên đó là những chuyện rất nhỏ mà chúng ta tưởng rằng không có tội, nhưng mà nó là có tội. Hoặc là cái điều có phước không có tội, nhưng mà ta nghĩ rằng có tội. Thí dụ như những người nói vậy nè, mình đi tu là có tội với tổ tiên ông bà, bởi vì đi tu thì không có sanh con đẻ cái, thì không có nối dõi dòng tộc được, cho nên nó là đại bất hiếu, có tội với tổ tiên ông bà. Thưa quý vị, đó là một cái triết lý nhân sinh nhập thế, để người ta duy trì cái dòng họ, duy trì cái bộ tộc, duy trì cái uy quyền của cái nhóm người. Cho nên người ta chủ trương nó là như vậy. Nhưng mà đứng về mặt tâm linh thì tất cả chúng ta đều biết rằng những cái người mà trong cốt nhục của mình đó, nó là cái mối quan hệ cộng nghiệp nhân quả với nhau. Còn cái chuyện mà mình đó bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, để cho tới bây giờ mà mình đủ cái dũng mãnh để mà mình cắt ái đi ra để mình xuất gia, thì cái chuyện đó không phải chỉ tốt đẹp cho riêng mình, mà tốt đẹp cho tổ tiên ông bà trong nhiều kiếp, chứ không phải một kiếp, huống chi tới cái người hiện tiền. Nhưng mà cái việc làm đúng đó thì nhiều người thấy nó không đúng, nhiều thấy rằng cái đó là có tội với tổ tiên ông bà. Thì cái điều này chúng ta nên suy gẫm lại để chúng ta biết cho rõ. Hoặc là cái điều đáng tin tưởng cho là không đáng tin tưởng, còn điều không đáng tin tưởng thì cho là đáng tin tưởng. Ví dụ như cái điều mà chúng ta đáng tin tưởng nhất á, là Đức Phật dạy cho chúng ta đó, không có một cái pháp nào khởi sinh mà không có cái nhân của nó. Tức là Đức Phật dạy chúng ta về cái luật nhân quả. Tuy chúng ta đây không có hiểu hết, không có thể hiểu thâm sâu được cái luật nhân quả, nhưng nó đã là luật thì nó là một cái chân lý. Nhưng người ta không tin, người ta không tin có nhân quả. Người ta nói đó, người ta nói này, ăn trộm ăn cướp thành tiên, mà đi chùa đi chiền bán thân bất tội. Ta thấy trộm cắp giật dọc, ăn cắp của công, đi lừa đảo thấy sống sung sướng qua. Còn mấy người đó thì ăn chay ăn lạ, rồi đi công quả cho chùa, rồi đi tụng kinh niệm Phật đó, sao giờ bệnh nằm chỗ vậy, đi cũng được. Cho nên mới nói ăn trộm ăn cắp thành tiên sướng quá, rồi đi chùa đi chiền bán thân bất tội. Bởi vì người ta không hiểu nhân quả. Những cái gì mà mới gieo xuống ngày hôm nay thì chúng ta gieo là gieo một loạt những cái hạt giống như thế này. nhưng mà nó trổ sanh có quy luật của nó. Cái hạt giống thứ nhất này nó trổ trong hiện kiếp, cái hạt giống cuối cùng này nó trổ trong kiếp kế tới. Năm cái hạt giống chính giữa này nó trổ bất cứ khi nào, ngay cả khi thành Phật mà còn nhục thân ở thế gian này nó vẫn trổ. Chúng ta không biết cái quy luật đó, và chúng ta chỉ muốn là gieo xuống là phải thấy liền. Nhưng mà mình trồng rau 10 ngày ăn khác, trồng cây đu đủ 6 tháng khác, trồng cây măng cụt 3 năm, 25 năm khác. Người ta có những cái hạt giống gieo có thể trổ liền, có thể những hạt giống chỉ kiếp tới mới trổ, có những cái hạt giống mà chưa biết nó trổ cái lúc nào. Thành ra có những người không tin nhân quả, mà tin gì? Tin vào một cái luật, đó là mạnh được yếu thua. Ai mà khôn lanh á thì biến cái của cải ở thế gian này thành của cải của mình. Người ta nói của cải thế gian là của chung, mà người nào khôn lanh á thì lấy của chung làm của riêng. Và cái đó á, mình nói thì nghe tức cười chứ quý vị thấy hiện nay trên toàn thế giới không có một nước nào mà người ta không bắt những cái ông quan ăn cắp ra hết. Những cái người đạo đức giả đó, từ trong mọi cái lãnh vực, kể cả những cái lãnh vực về y tế, những lãnh vực về giáo dục, thì cũng bắt những cái thằng ăn cắp ra đó. Rõ ràng đó là như vậy. Và ngay cả để được trở thành một cái thứ ăn cắp như vậy đó, thì người ta cũng dùng cái đồng tiền bất chính để mua cái địa vị ăn cắp đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là cái mà gọi là cái điều mà không có điều mà đáng tin tưởng á, thì lại là không không tin tưởng, mà điều không đáng tin tưởng á, thì lại là tin tưởng. Nhân quả thì người không tin, nhưng mà ta tin ở cái lực á, hay cái con người mà biết mà gọi là mánh lới, biết mánh mung, biết xảo quyệt thì chiếm đoạt những cái thứ khác trên tay người khác. Người đầu khờ cái chuyện chết, người tin vào cái lực rừng đó, người ta không tin vào cái nhân quả. Bởi vì người ta nghĩ đó, chết là hết, chết không còn gì hết. Cho nên sống mà không hưởng thì chết ai hưởng? Cho nên là người ta làm bằng mọi giá, bằng mọi cách để người ta đạt được những cái thứ thụ hưởng mà người ta cho rằng cái đó là cái tuyệt vời ở trên thế gian này. Người ta nếm hết những cái hương vị trên thế gian này, người ta đã đưa mình vào trong cái khổ là ở chỗ đó. Quý vị nghe tiếp một chút này cho nó hết cái ý này. Hoặc là có điều đáng lo lắng thì không lo lắng, mà cái điều không đáng lo lắng lại đáng lo lắng. Cái điều đáng lo lắng lại không lo lắng đó là như thế này. Thế là Đức Phật dạy chúng ta đó, là hãy giữ cho cái tâm của mình nó được trong sạch, nó được trong sáng. Cái điều thiện lành đó phải tạo cái điều kiện cho nó được phát sanh lên. Và khi nó phát sanh lên đó, thì phải trưởng dưỡng nó. Đó là cái điều mà chúng ta có lo lắng để làm hay không? Thì chúng ta không lo lắng tới cái chuyện đó. Thỉnh thoảng nhớ rồi làm, không nhớ rồi thôi. Nhưng mà cái chuyện chánh điếu mà lo lắng đây đó, làm sao mau giàu, làm sao cất cái nhà đó đầy đủ tiện kỳ để sống cho nó sướng, làm sao mình bước chân ra đó cái xe của mình phải để cho người ta phải nhìn ngắm, làm sao từ cái chân lên cái đầu của mình đó là phải xài những cái đồ mà coi như mình ưa thích nhất, đắt tiền nhất, hàng độc, hàng hiệu chẳng hạn vậy. Đó, thì tất cả những cái lo lắng của cái người ở thế gian này là những cái lo lắng mà gọi là không đáng lo lắng. Tại sao nó không đáng lo lắng? Là tại vì khi phước báo mình có đủ, và khi đó cái năng lực của mình, cái sự đứng đắn đàng hoàng, cái siêng năng, cái sống mà cái gọi là cái nuôi thân chánh mạng của mình giữ chánh nghiệp trong cái đời mình, thì cái những cái thứ đó không phải là lo lắng. Và chúng ta cũng không cần thiết phải xài quá cái phước của mình. Đó là cái điều sáng suốt phải thấy. Mà cái điều lo lắng nhất là chúng ta có duy tuệ thị nghiệp được không? Mỗi một giờ, mỗi một phút, một giây, cái trí tuệ về tâm linh chúng ta có phát sanh không? Nếu trí tuệ về tâm linh chúng ta phát sanh thì cái đường thiện lành chúng ta phát sanh. Và đó là cái con đường tiến hóa mà chúng ta nên hàng ngày là phải xem xét tới, phải để tâm tới, phải lo nghĩ tới. Chứ không phải tất cả những cái phụ tùng trong cái đời sống này là cái mà nó chiếm lĩnh hết cái cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà người thế gian đau khổ là bởi vì cái chiếm lĩnh nhất, lớn nhất trong đời những người đó là được ở gần cái người mình thương yêu và giữ cái người thân yêu đó ở lại với mình. Hai nữa là giữ tất cả những gì mình thích đó là nó gắn bó với mình. Và ba nữa là phát triển những cái gì mình mong muốn, nó làm cho cái nở mày nở mặt để làm cho dễ dàng mình lên đó, thì tất cả những cái đó là điều chính. Cái điều lo lắng chính, cái điều hướng tâm chính, cái điều mà tất cả thân khẩu ý lao vào đó là cái chánh, chứ không phải cái chánh yếu là phát triển đời sống tâm linh. Đó là những cái điều mà nó gọi là khi mà cái ý người ta không chánh trực thì nó sẽ rơi vào trong những cái trường hợp này. Xin mời quý vị nghĩ vậy nào. Rồi xin mời tất cả quý vị ổn định đi. Để nói về cái tâm mà nó không chánh trực, nó đưa đến những cái hậu quả không có thể lường được trong cái đời sống. Mà cái này đó, cái người thế gian nó phạm phải. Tại vì khi mà muốn được những cái thứ mà nó không có nằm trong cái phần phước của mình á, mà vượt quá cái phần phước của mình để mà thọ hưởng, thì người ta thường phạm vào trong những cái điều mà tạo nên những cái nghiệp xấu ác để mà nhận những cái quả bất hạnh cho mình mà người ta không có nhìn ra. Hoặc là khi cái tâm người ta rơi vào trong cái việc người ta hận thù hoặc là người ta tham luyến, thì người ta cũng tạo nên cái việc mà không có chân chánh trong cái đời sống nội tâm, nó đưa đến cái khổ đau. Đây là cái câu chuyện trong cái bài kinh Pháp Cú số 1, nói về một cái vị Phật, một vị A-la-hán tên là Chekhupala. Cái vị này đó, khi đắc quả A-la-hán thì hai con mắt mù. Thì những cái người mà cùng tu đó là lấy làm ngạc nhiên, là thường là một vị Phật thì phải có cái hảo tướng. Nhưng tại sao đây là một cái vị Phật mà hai mắt lại mù? Cho nên những người mà đồng phạm hạnh đó, người ta rất là băn khoăn về cái việc một cái vị Phật bị mù mắt. Cái nguyên nhân trực tiếp trong cái đời này mà đưa đến cái sự mù mắt cho cái vị hành giả Chekhupala này đó, là vị này một mình âm thầm có một cái phát nguyện riêng, không có nói ai nghe cả, là nguyện là miên mật hành trì đó, không bao giờ đặt cái lưng nằm xuống, có ngủ thì cũng ngủ ngồi chứ không bao giờ đặt lưng nằm xuống, không có cái oai nghi, gọi là cái oai nghi nằm. Thì cái vị này đó bị cái bệnh đau mắt, thì cái người thầy thuốc rất là giỏi, thấy ngài con mắt kèm nhèm như vậy đó, thì vị này mới đem thuốc tới cúng dường, nói là xin tôn giả đó nhỏ trong 3 ngày, nhỏ thuốc trong 3 ngày, và nhỏ như vậy trong 3 ngày thì con mắt này nó sẽ hết. Nhưng mà tôn giả nhớ khi mà tôn giả nhỏ thuốc đó, thì tôn giả phải nằm xuống, lấy cái tay mở con mắt ra và nhỏ chớp chớp đó, và nằm yên đó, thì thuốc nó thấm vào. 1 ngày 3 lần như vậy, 3 ngày 9 lần thì tôn giả sẽ hết. Nhưng mà cái vị này đó là không có trả lời, vị này làm thinh. Thì khi nhỏ mắt như vậy nó vẫn là ngồi để nhỏ mắt, cho nên là thuốc nó chảy ra ngoài. Thì rồi này, ngày thứ hai đó thì vị này thấy con mắt không có bớt, cho tới ngày thứ ba đó thì thấy con mắt cũng vậy. Thì cái vị mà cho thuốc này nói rằng chưa bao giờ mà cái thuốc của con đó, đem tới cho cái người bệnh như thế này đó mà quá ba ngày lại không hết. Thì tôn giả có nằm xuống để nhỏ thuốc hay không? Thì vị này không có trả lời. Thì người này mới nói gì? Nếu như mà tôn giả nó không có nhỏ thuốc như cái lời hướng dẫn của con, thì cái thuốc này nó không có giá trị nữa, cho nên là con không có cúng dường cho tôn giả nữa. Thì sau khi không có thuốc để nhỏ vào mắt thì con mắt càng ngày nó nặng hơn, và cuối cùng thì cái vị này bị mù mắt. Thì Đức Phật mới nói đó, cái này nó có gốc trong cái tiền kiếp của cái vị A-la-hán mà Chakkhupala này. Trong một cái kiếp thì vị này là một cái lương y rất giỏi về điều trị bệnh mắt, giỏi lắm mà rất là có tâm đức. Thì ai có tiền cũng được, không có tiền thì cũng chữa, mà chữa ai thì hết đó, cho nên mới được gọi là một cái vị lương y. Thì có một cái người đàn bà đó, con mắt bị bệnh rất là nặng, mới nghe tiếng, mới lặn lội, mới tìm tới. Thì khi nghe những cái người mà đến chữa bệnh đó, người ta mới ca ngợi cái tài giỏi của cái vị lương y này. Và cái người này nghĩ là con mắt của mình nó nặng quá rồi, không có thể cứu chữa được. Cho nên tại nơi cái chỗ đó thì cái người này cái tâm hoan hỷ, cái phát nguyện thế này: nếu mà cái thầy mà chữa cho tôi đây đó mà hết cái con mắt này đó, thì tôi sẽ tình nguyện ở lại đây để hầu hạ thầy cùng với gia đình thầy. Thì cái đứa con gái đó, con gái nhỏ mà dẫn theo đó, thì nó cũng phát nguyện như mẹ vậy: nếu mà thầy chữa hết bệnh cho con mắt của mẹ con thì con cũng ở lại đây cùng với mẹ con để hầu hạ thầy và gia đình thầy. Thì bà không ngờ rằng là chỉ có nhỏ thuốc một ngày thôi đó, thì bà đã thấy đường. Tuy nó không rõ lắm nhưng mà từ cái chỗ không thấy gì hết thì bây giờ đã thấy đường. Và bà mới nghĩ rằng là cái ông thầy này ông trị bệnh dễ dàng quá, chỉ có thuốc nhỏ vô là hết thôi. Thì bây giờ mình phải tìm cách, mình nói làm sao đó là mình lấy cái liều thuốc này đó một lần với hai lần nữa là coi như mắt mình sáng rồi, thì mình đi về tiệc gì đâu mà làm có một chút xíu mà mình phải hầu hạ suốt đời. Nên nghĩ như vậy. Thì hôm sau đó thì bà vào, thì thầy thuốc mới nói là: sao con mắt bà bữa nay đã có thấy được chút đỉnh gì chưa? Thì bà mới nói là thuốc nhỏ vô nhưng mà chưa có thấy có cái dấu hiệu gì hết á, thì xin thầy làm ơn cho cái thuốc nó tốt hơn, nó mạnh hơn, với thêm liều nữa đi, để mà cho nó coi cái tác dụng của nó có cái hiệu quả như thầy nói hay không. Thì cái vị thầy này đó là đã chữa không biết bao nhiêu ca rồi, cho nên là chỉ nhìn cái con mắt mà đã nhỏ một ngày như vậy là biết cái mức độ đó, cái thuốc cái tác dụng nó tới đâu rồi, mà biết cái người này đó là gian trá. Cho nên cái ông thầy thuốc rất là tức giận, bởi vì ổng cũng không có yêu cầu cái người này trả tiền, cũng không có yêu cầu cái người này phục vụ, nhưng mà mới vừa nói đó là tráo trở liền ngay tức thời. Cho nên ông thầy này ổng mới là đem cái thuốc ra ổng đưa. Nhưng mà những cái thuốc này rất là mạnh, khi mà nhỏ vô rất là sót, thì cái người này nghĩ là thuốc tác dụng mạnh, cho nên nhỏ thêm một ngày nữa thì đuôi đuôi. Và cái người thầy thuốc này trong cái tức giận mà tạo nên cái ác nghiệp gì. Còn cái người này á, thì cái ý công dẹo, cái khẩu công dẹo và cái tâm nó cũng công dẹo luôn. Mình đã phát nguyện một cái điều thiện lành là để tri ân cái người mà đã làm cho con mắt của mình sáng lại. Mình báo ơn bằng cách là mẹ con hoan hỷ tình nguyện để mà ở lại hầu hạ thầy. Thầy cũng chưa nói là đồng ý hay không. Thì bây giờ người ta cứu cho mình một ngày mà con mắt của mình đã có thể trông thấy được chút đỉnh rồi, thì mình lại không lấy đó làm ơn mà liền tráo trở. Cho nên vì cái sự tráo trở này đó mà hai con mắt vĩnh viễn không còn có thể cứu được nữa. Đó là cái hậu quả của sự tráo trở này. Còn cái vị này đó thì không phải tráo trở, nhưng mà cái vị này là trong lúc cái tâm sân nó lên cực điểm đó, thì đã làm trái lại với cái điều mà mình đã theo đuổi bấy lâu nay. Mình là một cái người lương y, có tiền cũng chữa, không có tiền cũng chữa, để làm sao chữa hết bệnh là thôi. Nhưng vì quá tức giận cái người trí trá này, cái người xảo quyệt này đó, mà nó tạo nên cái ác nghiệp. Cái ác nghiệp này không phải chỉ xảy ra một lần, mà cho đến cái kiếp cuối của mình á, tự mình đã làm cho mình đuôi con mắt. Quý vị thấy là khi mà cái tâm mình cong vẹo, khi mà mình làm những cái điều nó không ngay thẳng, nó không có chính trực, nó không có chân chính, thì cái hậu quả của nó không có thể nói rằng là tốt đẹp cho mình được, không thể nói vậy. Đó là cái câu chuyện trong cái pháp cú số 1. Bây giờ chúng ta nghe một cái câu chuyện thứ hai, là một cái câu chuyện ngụ ngôn của con cò với lại cái con cua. Cái con cò nó đi kiếm cá để nó ăn, thì cái vào cái mùa đó nắng hạn, thì nó bay đi khắp nơi, thì nó mới thấy là có hai cái đầm nước ở gần nhau. Một cái đầm nước thì nó còn đầy, một cái đầm nước thì nó cạn lần. Và giữa hai cái đầm nước đó nó có cây cổ thụ cao, thì trên đó có một cái vị thọ thần ở trên đó. Thành ra tất cả những gì mà xảy ra nơi cái khu vực đó là vị thọ thần đó đều chứng kiến được biết hết. Và cái câu chuyện này là do cái vị thọ thần đó nói lại. Thì con cá nó khi nó bay đến hai cái khu vực đó nó thấy rồi đó, thì nó nghĩ rằng cái vùng nước cạn này đó là cá nó ngoi trong đó nhiều quá, thì như vậy đây là cái nguồn thức ăn vô tận của nó. Nhưng mà nó nghĩ rằng nếu mà mình thò cái mỏ xuống mình bắt á, thì như vậy đó vừa cực, mà nói lại là làm cho những cái con cá này hoảng sợ, có thể nó lủi vào trong bùn thì rất là khó mà bắt nó. Cho nên nó mới suy nghĩ á, bây giờ làm sao cho người ta nạp mạng mình vẫn hay hơn là mình đi tóm cái mạng của người ta. Thì khi con cò nó đứng như vậy đó, nó mới co một cái chân lên và nó cứ trầm ngâm nó suy nghĩ. Thì những con cá nó mới thấy cái con cò nó cứ đứng vậy hoài, nó cũng không có làm cái gì xấu ác với mình, mà thấy nó trầm ngâm suy nghĩ hoài. Cho nên trong hồ có cái con cá già đó, nó mới nói: anh cò, anh có cái chuyện gì mà thấy anh đứng anh trầm ngâm anh suy nghĩ vậy? Thì con cò nó mới nói rằng: anh trầm ngâm suy nghĩ tại vì anh thương mấy em quá. Bây giờ trời nó nắng hạn như thế này, mà từ cái lúc mà cái đầm nước nó đầy nước tung tăng bơi lội, mà bây giờ phải là coi như chòi trong cái đám bùn đó vậy, thì vài ngày nữa mà nắng nó khô thì mấy em chết hết, cho nên là anh đây phải trầm ngâm, phải suy nghĩ. Thì con cá già nó cảm động, nó mới nói rằng là: anh cò có cái cách nào mà giúp cho cái dòng tộc tụi em nó thoát khỏi cái cảnh hạn hán hết nước này không? Thì cò mới nói: dĩ nhiên là anh cũng phải tính toán chứ, đâu có thể mà thấy cái cảnh đó mà anh có thể mà yên tâm được. Anh đã đi cùng khắp nơi khắp chốn thì anh mới khám phá ra rằng nó cách đây cũng không xa đâu, thì nó có một cái đầm nước trong, mà dưới đó là có nhiều cái thực phẩm lắm, mà anh không biết cái cách nào để mà đưa mấy em đi qua đó để mà tha hồ sống sung sướng trong cái cảnh mà đầy đủ thức ăn nước mát như thế. Thì có một con cá khác á, nó cũng là thuộc vào cái loại cá mà thông minh, giống như nhiều những cái bậc mà trưởng lão trong đó vậy đó. Thì con cá nó nói: thôi đừng có nói cái miệng như vậy, tại vì tôi biết anh nói cái miệng anh chuyên môn là ăn thịt cái dòng tộc tụi tôi, anh đừng có nói cái chuyện đạo đức như vậy, nói như vậy nghe không có tin được. Thì con cò nó mới nói rằng: cái khi mà người ta thể hiện cái tình thương đối với mình á, mình đừng có nên á mà lý luận như vậy để tạo nên cái sự nghi kỵ, tạo nên cái việc mất niềm tin, rồi đó là cái người của anh nó thì khổ, mà tôi đây là không có làm được cái điều gì tốt đẹp cho cái người trong cái cảnh khổ cả, đừng nói những cái lời sái quấy đó. Bây giờ để cho đó là cái gia đình cá của anh biết rằng á, cò đây là một cái người tử tế muốn giúp, mà có nói đúng sự thật hay không á, thì bây giờ đề nghị cái anh cá già này nè, cò đây đó là sẽ đó là cấp cái anh cá già này đó bay đi đến cái đầm nước mà cò đã chọn rồi đó, thì thả anh cá già xuống để anh cá già đi thám thính ở trong đó hết đi, rồi chừng nào mà anh cá già đã hiểu hết mọi thứ thì anh cá già trồi lên, thì cò đây sẽ cấp anh cá già trở về cái đầm nước này để mà nói lại cho bà con dòng tộc cá nghe, xem là cò này thiệt tình hay không thiệt tình. Thì mọi người đều thấy rằng cái lời nói đó là có lý, có thể là chấp nhận được, và anh cá già cũng tình nguyện là đi theo cái con cò tử tế này. thì cò mới quặp cái con cá đó, mới bay thẳng được cái đầm nước đó, rồi mới thả con cá già xuống. Thì con cá già ăn uống no bụng, tắm mát trong đó, lội chơi trong đó, thì thấy rồi quá thần tiên đi. Thì cá già mới trồi lên, cá già mới nói mình đi về được rồi. Thì cò mới quặp cái con cá già đó bay về cái đầm nước cạn, nó mới thả xuống. Thì khi xả xuống như vậy thì con cá già nó mới nói hết tất cả những cái chỗ sung sướng hạnh phúc đó cho cái đám cá con nghe. Thì đám cá con mới nói: ôi như vậy thì bây giờ ai đi trước ai đi sau đây, bây giờ nhất định cuối cùng là tất cả mình phải đi với nhau hết. Thì con cò nó nói là bây giờ cá già đã biết thì cho cá già ưu tiên đi, cá già đi trước đi, để mà cá già lợi sắp xếp cái chỗ cho nó đàng hoàng, rồi mấy cá con tới thì cá già sắp xếp, như vậy là cả một cái gia đình cá nó sẽ ổn định thôi. Thì mọi người đồng ý để cá già đi trước. Nhưng mà khi con cò nó cắp cái con cá già này bay đi đó, thì nó không có cắp con cá già xuống đầm mà nó cắp lên cái chảng cây. Con cá già mới hỏi: ủa sao nãy vô cái đầm nước giờ ở trên chảng cây? Thì con cò nó mới nói: ai ăn no ở không mà làm cái chuyện đó. Ta đây là bụng đang đói thì cá già cá trẻ gì nó ăn trước rồi tính sao. Thế là nó ăn thịt cái con cá già luôn. Rồi xong đó, sau khi mà nó đã bắt đầu là thấy một bữa ăn sắp tới của nó, thì nó mới bay trở lại cái đầm cạn đó. Nó nói: bây giờ ai đi? Cá già đã tới đó, đã sắp xếp rồi, bây giờ cá nào đi? Nhưng mà tôi cũng công việc nhiều lắm, cho nên là giúp thì cũng một bữa một vài người, chứ không có thể nào mà từ sáng tới tối mà làm cái chuyện chuyên chở này là không có được đâu. Thì mấy con cá nó mới chia phiên nhau. Thì chia phiên nhau thì con cò nó cứ quặp đem về cái cội cây đó mà nó có ăn thịt. Là cứ như vậy mà ngày này qua ngày khác á, thì cò ta lại no bụng. Mà cái dòng họ cá thì cái người mà sắp đi á, cứ ngỡ rằng cái người đi trước đang hưởng cảnh thiên đàng, mà người đi sau đó thì nông nã để đi tới. Nhưng mà cái thiên đàng nó nằm trong bụng của cái con cò rồi. Thì có một cái con cua á, nó nằm trong cái đầm nước đó, nó cứ suy gẫm hoài: ở đời làm sao có người tốt vậy, mà cái người này đó là chuyên môn ăn thịt cái dòng họ cá. Đâu có lẽ mà cái ngày nào nó cũng xiên mà nó quặp mấy con đi, rồi vài bữa nó lại tử tế quặp đi. Chuyện này hơi khó tin rồi đó. Với lại đâu có cái thông tin gì kể từ khi mà cái con cá già nó đi luôn, rồi mấy con cá trẻ nó tới cái hồ nó đi luôn, là không có cái thông tin gì trở lại là những cái con này nó đang được ở trong cái hồ nước tốt này đây. Cho nên con cua nó cứ suy gẫm hoài. Thì cuối cùng cái đầm đó hết cá rồi, cạn rồi, hết cá rồi, không còn nữa. Thì con cò nó tới thì nó chỉ thấy con cua. Nó nói là bây giờ những cái con cá nó đã được hưởng cái cảnh sung sướng rồi, còn có một mình anh thì không lẽ sống lẻ loi đây. Anh tính làm sao? Đi là không đi, nói đi thì tôi giúp. Con cua nó mới nói vậy. Nhưng mà mấy con cá nó có thiệt ở trong cái đầm nó hay không à? Nó ở trong cái bụng cò rồi. Cò nói đừng có nói như vậy. Bây giờ nếu muốn thì tôi giúp, còn không muốn thì thôi tôi đi. Chứ đừng có nghĩ như vậy, không có nên nghĩ xấu cho người ta. Bây giờ đó anh không tin đó thì rồi cứ để cho tôi giúp đi, rồi mới biết là tôi làm cái gì. Thì con cua nó suy nghĩ rằng mình không có ngu như mấy con cá đâu. Tại vì trời sanh ra mình có hai cái kẹp rồi, mà mình có cái đầu mình tính toán nữa, thì không có thể nào mà mình thua cái con cò này hết. Thì con cò nó mới nói rằng cái khi mà anh cò đó, anh đưa cái con cá mà qua cái đầm kia đó, thì anh lấy cái mỏ đó anh kẹp cái con cá là anh đem đi. Còn tôi bây giờ cái mai của tôi nó cứng ngắc mà nó trợt tới trợt lui, mà anh dùng cái mỏ mà anh kẹp cái nửa đường nó rớt xuống cái tôi chết liền. Cho nên bây giờ không có đi cái cách đó được nữa. Mà tôi nói anh nghe, tôi là có tới 8 cái tay lận á. Thành ra là tôi cứ ôm cái cổ anh. Hai cái càng lớn tôi thì kẹp hai bên, mấy càng nhỏ tôi bấu ở đây. Thì chắc ăn anh bay cách gì tôi cũng dính vô trong mình anh hết á. Thì như vậy anh mới đưa tôi tới nơi. Chứ còn kẹp vô cái miệng anh là không có chắc ăn. Thì con cò thấy cũng có lý. Nó nói thôi thì ôm cổ tôi thì tôi đưa đi. Nhưng mà con cò nó nói đó, mày là miếng ăn sau cùng của tao. Thế là nó không bay tới cái đầm mà nó bay tới cái cây cổ thụ. Thì con cua nó nói, cái đầm nghe nói không xa đây mà tại sao không tới cái đầm mà lên cái cây cổ thụ, bộ mệt ở nghỉ hay sao? Thì con cò nó mới nói rằng đâu có mệt mỏi gì, tại bây giờ tới giờ đói bụng thì ăn thịt cua chứ đâu có cái gì đâu mà mệt mỏi. À, con cua nó nói à thế rồi bây giờ thì tôi mới thấy rõ là những cái gì tôi nghĩ về anh là đúng. Nhưng mà tôi báo cho anh biết nè, 8 cái tay tôi đã ôm cái cổ anh rồi, 2 cái càng tôi đã kẹp hai bên rồi. À, bây giờ đem tôi tới đầm hay không đem tới đầm nói thử nghe đi. Vừa nói xong thì 8 cái tay nó quấn chặt lại, còn 2 cái kẹp nó kẹp vào trong cái cổ họng. Thì cái con cò nó đau quá, nó chảy nước mắt ra, nó mới nói buông ra, đưa tới đầm, không có làm, không có ăn thịt. Thì nó mới chở cái con cua tới cái đầm nước nó thả xuống. Thì khi mà bay tới cái đầm nước đó, thì thả cái con cua xuống, thì con cua thấy không có con cá nào ra chào mừng hết. Thì trong lòng nó biết là cái con mà lật lọng này nó đã ăn hết thịt những cái người bạn của mình rồi, cho nên nó mới là không có buông ra mà nó níu cổ con cò xuống. Nó mới nói mày ăn thịt hết những cái người bạn trong cái đầm của tao rồi phải không, vậy thì bây giờ mày sẽ coi cái hậu quả của việc mày làm. Thì nó dùng á, 2 cái kẹp á, nó kẹp siết và nó kẹp không có nhả ra. Rồi cuối cùng thì con cò nó phải bị chết ngạt, cái thân của nó là nằm dãi trên cái ao đó. Những con cá khác ăn thịt cái con cò đó. Thì như vậy cái trong một cái chuyện vui thôi, một cái chuyện ngụ ngôn thôi, thì tất cả những cái gì người ta quanh quẹo trong tâm để làm lợi cho mình, để làm hại cho người khác, thì cái hậu quả nó không bao giờ là một cái ngọt ngào cả, một cái quả của nó hết sức là đắng. Hoặc là có một cái câu chuyện cổ tích nữa, cái câu chuyện cổ tích đó nói về một cái người kiếm sĩ và một nhà sư. Cái ông sư này thì ăn mặc rất là đơn giản, nếu không muốn nói là áo quần thì nó nghèo nàn, nó bạc hết hết, xách một cái tay nải cũng là bạc màu rồi. Vì cái vị kiếm sĩ này ngoài 40 tuổi rồi, mà nghĩ rằng là một người kiếm sĩ mà ngoài 40 tuổi rồi đó thì không có thể tiếp tục cái cuộc đời kiếm sĩ nữa, phải làm sao mà dừng bước lại để sống những cái ngày cuối cùng của mình đó cho nó được yên ổn. Thì khi thấy một cái nhà sư như vậy đó, thì cái vị kiếm sĩ này có cảm tình, cho nên là đến nói chuyện với vị sư. Còn cái vị sư gầy ốm mà trông có vẻ là nghèo nàn kia đó, thì thấy một cái vị kiếm sĩ cho nên rất là có cảm tình. Rồi hai bên nói chuyện với nhau. Thì sau khi mà nói chuyện với nhau đó là có cái sự thông cảm rồi đó, thì cái người kiếm sĩ mới hỏi rằng là sư đi mà có một mình như vậy, mà đi lang thang như vậy là để làm cái gì vậy? Thì vị sư mới nói rằng là sư có một cái chùa nhỏ, và sư là cũng là du tăng đi khắp nơi, và khi đi như vậy thì người ta cúng dường, rồi sư cần kiệm, thì bây giờ sư cũng có được một cái số vàng ở đây. Và hôm nay là sư đi như vậy rồi để tìm một nhóm người có thể đến để mà xây cái chùa lên cho nó rộng rãi, cho nó tốt một chút. Thành ra mới đi lang thang để coi cái người nào mà có cái năng lực cũng như là có cái tâm mà muốn giúp cho sư đó, thì sư thỉnh tới để mà sửa sang cái chùa đó lại. Thì kiếm sĩ mới nói là tiền được bao nhiêu mà xây chùa? Thì cái vị này nói thì không có bao nhiêu, khoảng có 200 lượng vàng mà thôi. Mà cái chùa nó nghèo nó rách, cho nên là khi đi thì sắp đi, đặng có cái gì mà người ta yêu cầu mình mua sắm cái gì thì mình mua sắm, đặng mà có thể đi về cùng với cái đoàn xây dựng đó thì có vật tư rồi để làm luôn. Cho nên có 200 lượng vàng trong cái tay nải này đi. Thì khi mà nghe xong 200 lượng vàng đó thì cái suy nghĩ trong cái tâm của người kiếm sĩ đó đổi, mới nói rằng như vậy nếu ta đây khôn khéo một chút đó, thì ta đây sẽ sống những cái ngày còn lại của ta đó trong cái sự sung sướng, sự an nhàn. Cho nên cái vị kiếm sĩ mới nói với lại cái nhà sư đó mới nói vậy: bạch sư, con là một cái kiếm sĩ, cả một cái thời trai trẻ đó tung hoành ngang dọc rồi. Thì bây giờ đến lúc mà con gặp sư đây là con muốn gác kiếm. Cho nên cái việc xây chùa chiền đó thì cũng phải cần có người bảo vệ, cần có người có sức khỏe. Cho nên nếu mà sư không có chê con đó thì con sẽ là cái người đó đã theo sát cánh bên sư để cùng với sư đó là sửa chữa cái chùa như vậy. Thì sư rất là vui mừng, bởi vì sư nghĩ là cần phải có một người có sức khỏe, cần phải có cái người mà nhiệt tâm nhiệt tình á, để mà mới có thể xây dựng được cái ngôi Tam Bảo như là sư mong ước. Thế rồi là hai thầy trò mới cùng nhau mới đi, là để đi tìm người về mà xây dựng cái chùa đó. Thì trên con đường đi đó là có qua một cái con sông. Thì khi qua cái con sông đó thì hai thầy trò lên đò. Thì cái người kiếm sĩ mới nói với lại nhà sư đó, mới nói rằng sư đừng có đeo trên vai cho nặng, sư ngồi đây sư để chính giữa, con thì ngồi đây, sư thì ngồi đây, để đây chắc ăn, không có ai mà dám gì hết đó, đừng có đeo trên cái vai chi cho nó nặng. Thì ông sư thấy là đệ tử mình nó nói vậy thì cũng phải thôi, để đây thầy ngồi bên, trò ngồi bên đâu có vấn đề. Thì khi lên ghe đó, thì ghe mà chèo đi đó, thì cái người kiếm sĩ thì mới nói với lại nhà sư đó, sư thấy không, đây là cái cảnh này, đi về hướng này nó là cái này, chỗ này này này, vừa nói vừa chỉ, giống như mình am tường cả một cái vùng đất như vậy đó, vừa nói vừa giải thích cho ông sư đó nghe. Thì khi mà nói vừa chỉ 5 lần 7 lượt đó, thì cái người thuận tay là hất cái ông sư đó rớt xuống sông luôn. Và cái túi vàng này đó thì người đó đeo liền lên trong vai. Rồi cái ghe đâu phải muốn ngừng lại là ngừng được đâu. Khi nghe rơi xuống vậy đó thì cái người này không có vội kêu ngay, thì mà ghe lướt qua một chút rồi mới nói là cái nhà sư đã rớt xuống sông rồi. Thì cái người này cũng phải tìm cách để mà đeo cái ghe lại thì mới có thể nhảy xuống cứu. Chúng tôi cái ghe nó chồng chềnh thì chết hết thì sao? Thì khi xuống cứu rồi không còn nữa. Thì cái chuyện nó còn nữa không phải hết, nhưng mà mình hả, cái chuyện khúc sau nó không liên quan tới cái khúc này. Vì cái khúc này để cho thấy rằng là khi mà cái tâm nó không còn ngay chánh nữa, cái lúc đầu thì tìm đến cái vị sư đó như một cái người bạn tâm giao, nhưng mà khi cái tiền của nó chóa của mắt rồi đó, thì cái tâm của người này nó cọc dẹo, nó không còn ngay chính nữa, nó không còn lương thiện nữa. Cho nên là sẵn sàng giết chết một cái nhà sư để cướp cái tiền xây chùa đó, đó mà nuôi cái mạng sống của mình. Người này không có hiểu rõ rằng là cái đồng tiền đó sẽ đưa mình về đâu. Và cái việc mà giết chết một cái nhà sư chân chính như vậy đó, thì cái ác nghiệp của mình sẽ đưa mình về đâu, thì cái người đó không biết. Thành ra trong cái đời sống này đó, thì tất cả chúng ta đây đó đều thấy rõ những cái điều này, không phải cần tới những cái câu chuyện này cũng biết. Nhưng mà cái điều chúng ta cần thấy rõ hơn nữa đó là tất cả những cái trạng thái tâm công vẹo này đó không phải chỉ có ở nơi người khác, mà ở nơi tâm chúng ta lúc nào cũng có. Khi nào mà chúng ta chưa có cái năng lực tu tập đó để cho cái sự chánh trực đầy mạnh mẽ trong tâm của chúng ta, khi nào mà cái sự chánh trực này chưa có tỏa sáng trong cái cuộc đời của chúng ta đó, thì những cái điều này còn khởi sanh lên trong tâm, thì chúng ta có nên biết nó hay không, và chúng ta có nên đẩy lùi nó hay không, đó là cái chuyện mà chúng ta nên xem xét lại với mình. Phải coi lại những cái trạng thái trong tâm thức của mình để mình biết đó là tai họa của chính mình. Còn mấy phút nữa chúng ta nói những cái điểm chính này. Chúng ta sang đến phần thứ hai là 4 đặc tính của sở hữu chính trực. Hay còn gọi là 4 ý nghĩa. Phần thứ nhất là trạng thái. Thứ nhất là trạng thái đó trạng thái của sở hữu chánh trực là thân tâm ngay thẳng. Cái phần thứ hai về phận sự là làm tan biến sự không ngay thật trong tâm. Tức là làm tan biến cái sự cong dẻo trong tâm. Cái thứ ba là thành tựu. Thành tựu của sở hữu chánh trực là thân tâm không cong vẹo. Và cái thứ tư, nhân gần. Là có tâm và sở hữu tâm. À, trong cái phần khái niệm thì chúng ta cũng đã hiểu coi như là đầy đủ các cái đặc tính của nó rồi. Thì bây giờ chỉ là cái phần nói thêm một chút thôi. À, khi mà nói là cái thân tâm được ngay thẳng đó, thì khi pháp thiện nó khởi lên trong tâm, pháp thiện nó khởi lên trong cái tâm của chúng ta đó, thì bao giờ chúng ta cũng có sự chân thật cả. Bao giờ chúng ta cũng có sự trung thực, cũng có sự ngay thẳng. Đó, những cái pháp lành nó khởi lên trong tâm của chúng ta, nó theo những cái sở hữu này mà nó có mặt, và do chúng ta trưởng dưỡng nó thì nó sẽ càng mỗi lúc nó càng mạnh mẽ hơn. À, cho nên trong cái đời sống chúng ta thấy nè, chúng ta thấy có những cái người đó, cái tánh tình của họ rất là thẳng thắn, rất là trực tánh, cái đâu cũng minh bạch, đâu cũng rõ ràng ra hết. Thì cái người đó nhiều đời nhiều kiếp đó, nó có cái phước báo sống chân thật, trung thực và thiện lành. Mặc dù cái tánh khí đó đó, đối với cái đời sống thế gian đó, thì người này ít thành công trong thế gian và dễ có thể tạo nên cái sự khó chịu, sự bất bình cho cái người chung quanh. Nhưng mà nói về tâm linh đó, thì đây là cái phước lành của người này trong nhiều đời nhiều kiếp. Mà đời sống thế gian đó, cái người nào mà cong cong dẻo dẻo, cái người nào mà biết màu mè, cái người nào mà miệng lưỡi nó phải dẻo một chút, phải biết đóng kịch một chút, thì cái người đó dễ thành công. Thậm chí có người đó dùng miệng mồm mình đó để nổ lên những cái điều mình không có, tức là nói quá một cái sự thật đi, nhưng người ta lại thấy thích nghe hơn. Vậy người ta nghe bằng cái gì? Khi những người dùng cái pháp cong cong dẻo dẻo, những cái người nói ly quá cái sự thật để mà mà mắt cái người khác, nhưng mà vẫn có người nghe, vẫn có người thích nghe, vẫn có người tin, vẫn có người là coi cái đó là cái điều lành, bởi vì họ nghe bằng cái quế nhiễm. Hoặc là tôi nhìn cái bên ngoài, và khi tôi nhìn cái bên ngoài như vậy đó, thì người ta có những cái đoán ở bên trong. Ví dụ như bao giờ người ta cũng nghĩ người nghèo khổ thì có cái tánh xấu, hay ăn cắp, hay làm những cái điều không hay. Còn cái người mà ăn mặc sang trọng, lịch sự, mặt mày coi sáng sủa thì hiếm khi có cái chuyện đó. Và vì cái lẽ đó mà bây giờ đó, những cái người mà họ đi giật dọc ở ngoài đường, họ đi lừa đảo người khác, thì bao giờ cũng nghĩ họ trang bị những cái thứ mà nó gọi là nó giả hình giả dạng ở bên ngoài đó, để mà nó lừa dối, nó quanh co, nó uống nắng vậy. Nhưng mà phần lớn mà chúng ta dính vào những cái lời đường mật đó, nó cũng nằm trong cái tham dục của mình, nó dính vào, nó cả tin vào những cái điều đó. Còn nếu không thì khó mà dính vào. Thành ra khi mà những cái quế diễm của những người này khởi lên mới được bao bọc. Và bao giờ cũng vậy đó, nó là được bọc cái lớp bên ngoài hết sức là mỹ miều, để mà nó mà mắt người khác, để nó lừa dối người khác. Nhưng mà ở đời ta thích nghe cái giọng đờn tiếng uyển, nói sao cho nó mềm lỗ tai, nói làm sao mà người ta nghĩ rằng cái người này đem cái hy vọng, đem cái đời sống lên người ta. Một cái cô học y khoa vừa mới tốt nghiệp bác sĩ, đi xin việc làm rất là khó, bị một cái người giả dạng là công an cấp cao, ăn mặc bảnh trẻ, nói năng rồi nghe như người trong ngành. Nhưng mà người này đó là bị đuổi ra khỏi ngành rồi, cho nên là nó mới biết trong ngành đó có cái gì. Nó lừa đảo về tiền bạc, lừa đảo về tình cảm. Bởi vì sao? Bởi vì mình muốn có một cái chỗ làm tốt, muốn được thế này, được thế kia, mà mình không có nắm sâu sát trong những cái điều kiện mà nó cái vùng mình ở, người ta có còn cần cái người bác sĩ không, hay là mình phải chịu khó chịu cực, mình đi tới những vùng xa xôi, để sau đó khi mà mình định được cái năng lực của mình rồi thì mọi sự nó cũng sẽ tốt hơn. Người ta chỉ muốn hưởng cái gì có sẵn, người ta không có muốn chịu cực chịu khổ để mà đóng góp cái năng lực mình vào đó, và từ cái đóng góp đó khẳng định một cái chỗ đứng của mình. Người ta không muốn làm vậy, tất cả đều người ta muốn hưởng hết. Ngay cả đi tu mà nói để tìm đến một cái chỗ thanh vắng thì bây giờ chắc cũng hơi hiếm. Người chỉ muốn ở cái chỗ nào tiện nghi nhiều nhất, đó là một cái điều đáng buồn. Và cái người trẻ tốt nghiệp bây giờ thì cũng như vậy. Cho nên cái thế hệ bây giờ đó, tìm được cái người mà chịu dấn thân để mà tạo dựng nên cái điều tốt đẹp cho cái đời sống của bá tánh, và từ cái chỗ đó đó, cái phước báo của mình tăng trưởng, thì mình khẳng định được cái vị trí của mình đó, thì cái sự chân chánh đó ít có. Còn cái việc mà bằng mọi cách luồn qua lọt lại để mình có một cái vị trí để mình thọ hưởng tốt, thì cái chuyện đó là đầy dẫy ra. Cho nên nhiều cái ác nghiệp nó xảy ra. Quý vị thấy những cái điều mà ở trong cái bệnh viện mà người ta làm chết người đó, thì thứ nhất là đi vô là tiền, đi ra lấy cái bằng là tiền, đứng vào cái vị trí đó cũng là tiền, thì người ta phải tạo nên ác nghiệp mà thôi. Cho nên là khi mà cái sự ngay thẳng, cái chánh trực nó có mặt á, thì trong tâm chúng ta có sự chân thật, có sự ngay thẳng, và nó có cái sức mạnh của nó để nó đuổi cái tà quấy ở trong tâm của mình ra. Còn khi nào mình không đủ cái năng lực đó thì nó có mặt. Cho nên là trong cái mà đấu tranh trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, có khi chúng ta biết điều đó là tốt, điều đó đúng đắn, điều đó không nên làm, nhưng mà mình vẫn không có mạnh dạn để biết vậy. Mình biết đây là cái điều không lành, đây là cái điều xấu, đây là cái điều tráo trở, nhưng mà cái nguồn lợi đó làm cho mình đó là vẫn muốn lưu luyến cái chỗ đó. Cái tốt đẹp không mạnh dạn bước vào, nhưng mà cái trong cái môi trường mà xấu đây đó thì mình cứ dùng dằn không có chịu đi ra. Thì cái đó là cái tâm công dẹo. Khi nào mà cái điều thiện lành trong tâm của mình mạnh mẽ, cái sở hữu chánh trực có mặt, thì thân tâm ngay thẳng, thân tâm đường ngay thẳng. Còn không đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái pháp ô nhiễm á, nó phủ trùm trong tâm chúng ta. Đây là cái câu chuyện trong sách Giáo Khoa Thư đó. Người ta nói có một cái người thợ may rất là giỏi. Ai đến cái tiệm may này thì đều có một cái áo vừa ý cả. Thì mới hỏi cái người này cái bí quyết làm sao mà để có thể may cái áo mà ai cũng vừa ý. Thì người này mới nói như này: khi có một cái vị quan đó đến để đặt may cái áo, từ xưa thì may cái áo dài, Thì người này mới hỏi cái vị mà làm quan này đó, hỏi là bẩm ngài, vậy ngài làm quan được bao lâu rồi? Nếu mà người này á mà làm quan trong cái 10 năm mà đầu đó, thì cái người thợ may này sẽ may cái áo đó, cái vạt trước nó hơi ngắn mà vạt sau nó dài. Còn hỏi bẩm ngài, ngài làm quan bao lâu, mà cái người này làm quan từ 10 năm trở lên đó, thì may cái vạt áo đó thì cái vạt sau đó thì nó dài mà cái vạt trước nó ngắn lại. Thì mới hỏi là tại sao may áo thì đo cái kích thước của người ta, chứ còn tại sao mà hỏi làm quan là 5 năm 10 năm rồi để mà may vạt ngắn vạt dài rồi nó xếp lại hai cái áo nó không đều nhau mà lại vừa ý là sao? Thì người này mới nói rằng là khi 10 năm đầu á còn làm quan á thì người này rất là hãnh diện, rất là tự hào, cho nên là đi đó bao giờ cũng ưỡng cái ngực ra hàng trước. Do đó mà để cho cái áo mà người ta nhìn hai cái vạt nó bằng nhau á, thì cái vạt sau nó phải ngắn mà vạt trước nó dài để nó ưỡng cái ngực ra vậy. Nhưng mà khi làm quan lâu năm rồi thì giàu lòn ra cưới, cho nên á là cái lúc đó nó khòm xuống một chút, thì cái vạt trước nó phải ngắn, cái vạt sau nó dài để cái ông quan nó không có tôm cái lưng xuống á, thì hai cái vạt nó cũng bằng nhau. Vì thấy con người ta giữ sự chánh trực khó lắm, không phải chánh trực là dễ đâu. Nên ta nói trung ngôn nghịch nhĩ, cái lời nói thẳng làm người ta nghe biết lỗ tai nó không chịu nổi. Và như vậy là có khi cái người mà thẳng thắn, cái người trung thực đó là chịu thiệt hại về mình. Rồi cái người mà người ta lọc lõi ở đời á, người ta nói thẳng thắn trung thực là ngu. Còn cái người khôn á thì biết nói dẻo qua dẻo lại, biết nói để lấy lòng, để mua chuộc người khác. Nhưng mà đứng về mặt tâm linh thì đây là một cái dấu hiệu không có lầm ở trong cái nội tâm của mình. Và chánh trực, khi mà chúng ta luyện mạnh mẽ thì nó có cái khả năng đưa cái tâm ra khỏi cái sự lệch lạc, mà đồng thời đó là nó tạo cho cái tâm của chúng ta có cái sự vững chắc. Ví dụ như trong này nó có một cái điều đầu tiên á, thì mới nói rằng là thiếu chính trực thì cái tâm của chúng ta sẽ rơi vào trong tà hạnh. Tà hạnh tức là tất cả những cái việc làm đó là nó đều không có chánh trực hết, nó đi vào con đường quấy. Và đây là cái con đường mà phải nói là cái đường đều không nên làm, cái con đường không nên đi, đó là những điều không nên làm. Và đây là cái điều mà những cái bậc thánh đó chê trách, bậc thánh không cho phép làm, đó là cái sự tà hạnh nói chung. Còn bây giờ nói một cách mà cụ thể đó, như trước đây sư cô cũng có giảng cho quý vị đó, là khi mà chúng ta bắt đầu cái đời sống mà chúng ta hướng về cái điều thiện lành, chúng ta đi vào con đường tu tập á, thì cái lúc đó là chúng ta đang rèn luyện cái bát chánh đạo hiệp thế. Chúng ta đang rèn luyện cái đó, thì khi được khi không, khi yếu khi mạnh, nhưng mà chúng ta có rèn luyện. Cái khi mà chúng ta không làm được thì nó rơi vào cái tà, và khi chúng ta làm được nó rơi vào cái chánh. Bởi vì chúng ta đó là còn yếu, cho nên nó không có thể củng cố mạnh mẽ, nó không thể ở trong tâm của chúng ta lâu dài, cho nên là sẽ xuất hiện như này, xuất hiện là trong cái đời sống chúng ta đó, không phải lúc nào chúng ta cũng có chánh kiến, mà chúng ghi có khi chúng ta có tà kiến. Cái thứ hai nữa là chúng ta có cái tà tư duy, tức là suy nghĩ lệch lạc. Chúng ta có cái lời nói lệch lạc là tà ngữ, chúng ta tạo những cái nghiệp không lành cho mình, nó là tà nghiệp. Chúng ta có khi nuôi thân không chánh mạng, nó gọi là tà mạng. Hoặc là có khi đó ngay cả chúng ta tu tập thì cái định đó nó có khi nó lại rơi vào tà định. Hoặc là đó là nó là cái sự siêng năng của chúng ta mà nó không đặt cái đúng hướng á, thì nó gọi là cái tà tinh tấn. Hoặc là đó là cái khi chúng ta tu tập chúng ta có cái chánh niệm, nhưng vì chúng ta không biết cách thì nó cũng rơi vào tà niệm. Thì cái sở hữu chánh trực này đó, nó giúp cho cái người này đó có thể có được cái chánh kiến, có được chánh tư duy, có được chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, có chánh tinh tấn, có chánh định, có chánh niệm, vân vân. Đó là tất cả cái mà chánh trực nó đưa cái xu hướng cái tâm của chúng ta đó, nó đưa đến cái con đường của bát chánh đạo. Mặc dù là bát chánh đạo hiệp thế, nhưng mà nó đã khởi lên được ở trong tâm của chúng ta, và nó bắt đầu được nuôi dưỡng ở trong tâm. Cho đến khi nó được hoàn toàn mạnh mẽ, thì chúng ta biết rằng đó, một cái vị Phật á, thì cái tâm của một vị Phật bao giờ nó cũng có cái, nó cũng có cái sự mà ta gọi nó là cái sự chân thật này, cái sự trung thực này, cái sự ngay thẳng, cái sự thiện lành và trí tuệ. Thì cái thiện lành trong cái tâm của vị Phật đó, nó chính là cái lòng đại từ và đại bi. Thì như vậy một cái vị Phật thì bao giờ cũng vậy đó, là nó đi, nó đạt đến cái đỉnh cao của tất cả những cái pháp thiện lành. Còn tất cả những gì cong vẹo, những cái gì mà nó vòng vèo, những cái gì mà nó quanh co khúc khuỷu, những cái gì mà nó làm cho cái tâm của chúng ta đó, nó đi chệch hướng, nó đưa cái tâm của người đó đó vào cái con đường hướng tà. Như trong kinh Pháp Cú có nói rằng đó, là quan gia hại quan gia, kẻ thù hại kẻ thù, không bằng tâm hướng tà hại chính bản thân ta. Cho nên pháp thiện lành sẽ giúp cho cái tâm của chúng ta có được cái sự ngay thật, có được sự chính trực và có được sự tiến hóa. Xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta được phát triển sự thiện lành và được sống trong sự thiện lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử thí pháp, phước của Phật tử bố thí, phước của tất cả Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng toàn thể phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng toàn thể phước này đến cửu quyền được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền của toàn thể hội chúng, đến các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người vì vô minh mà hội chúng làm thương tổn. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng toàn thể phước này đến hội chúng cùng gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.